Nay là ngày 13 tây tháng 10 năm 2008, tại tháng 20 mùa An Cư Kiết Hạ ở tại Thiền Viện Siêu Ngư của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Phần trước mình nói về cái tưởng này, bây giờ khi xin đọc cho quý vị nghe thầy giải thích thế nào về tưởng này. Thì thường thường ta nói cái tưởng là làm như tưởng tượng vậy đó, nhưng mà có những cái tưởng mà mình cần phải trau dồi. Bởi vì sao? Bởi vì đó là những cái viên gạch lót đường cho đạo quả giải thoát. Khi nói những cái viên gạch lót đường cho đạo quả giải thoát thì nó có nghĩa là quý vị đã có những cái tưởng này rồi mới mong các đạo quả. Thành ra nếu mà quý vị không có những cái tưởng này thì quý vị chưa kinh nghiệm gọi là hốt đạo. Bởi vì khi mà quý vị nghe quý vị sẽ thấy mỗi cái tưởng là nó được hỗ trợ bằng một nha na và một cái giác. Thì chỉ khi nào có tuệ giác nó mới thay đổi cái tư tưởng của mình, chứ tưởng này là cái nghĩa thiếu giống cái tư tưởng của mình vậy đó. Ví dụ đó là Akuba chẳng hạn, cái thứ nhất là Akuba nói rằng không có trên thế gian này không có cái gì tốt đẹp hết trơn hết. Nếu trong tâm tư quý vị nói cái này tốt cái này đẹp là quý vị chưa có cái tưởng Akuba, thì cái này nó chỉ được hỗ trợ bằng tuệ giác thôi, chứ tư mình là cái nào mình thấy cái gì cũng đẹp rồi. Không đẹp thì đi shopping chi, mua đồ chi, khi nào cũng nữa. Bây giờ đây khi đọc người ta còn cái bị nghe này, tưởng thứ nhất chữ Akuba. Akuba không phải nói về 32 giới trượt mà nói tu để không có gì gìn giữ hay nắm bắt hết. Chữ Suba là tốt, thêm chữ A trước nữa có nghĩa là không tốt, xấu. Akuba là không có một cái gì tốt đẹp đáng gìn giữ, đáng cho chúng ta nắm bắt. Khi tham gia này mạnh hành giả không còn một chút tư tưởng, hoàn toàn không tư, thật sự là không á. Như mình nói là bị tu đạo rồi không bao giờ có ý chí cái gì hết. Đó có ông kia ông nói, ông lại đây ông tập thiền với ông thầy kêu nói, tôi ở bên kia họ nói tôi phát đạo quá tu đạo rồi. Cái thầy quán tại sao mà sư nói như vậy thì ông này trả lời nói là họ thường bên kia chứng minh cho tôi thấy rõ rằng là trong khi mà tôi ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ, ngồi rất là ngay thẳng, không có ngủ, không có gì hết trơn, tâm đức lúc đó là cái sự dừng của thanh danh sách. Điều đó có nghĩa là tôi đã đạt đạo quả tu đạo rồi. Thầy nghe thầy tức cười, nhưng mà thầy nói mình không dám nói gì hết trơn. Thầy nói thôi bây giờ đó, sư ở bên kia ta nói sư đã đạt đạo quả tu đạo rồi, tôi bây giờ đến này tôi không có nói gì với chúng nữa, tôi chỉ yêu cầu sư một điều là sư quan sát tâm định. Sư quan sát tâm của sư là sư tại đây sư trả lời cho thầy biết, thì sư này bỏ cái phương pháp niệm thần bên trung tâm của ngài cũng đã quý vị qua một lần rồi đấy. Thì bên đó họ xác nhận cho sư này là đắc đạo quả tu đạo rồi. Xác nhận không có nghĩa là nói rằng không đắc đạo quả tu đạo rồi, mà bên kia đến ngày làm là cho một số hành giả làm và các cơ quan sáu tuần tuệ đi nghe cuộc bằng của ngài ma. Như vậy là một cách gián tiếp nói rằng các vị này tu đạo hơn, sư cũng được đi nghe nữa, mà có quá nhiều lưu mà ngồi trong lưu không à, chứ có lưu nào đâu. Cái ngày làm đó là cái ngày đó là mấy cái người mà đi nghe rất là hãnh diện. Trước khi mà đi nghe công băng là 5 giờ là bắt đầu ta mở công băng là 4 giờ rưỡi ngồi chờ với Phật, không cho thiền sinh nào tới gần đó hết. Chỉ có những người được hòa thượng hay là vị thiền sư chỉ định cho đi nghe mới được đi nghe. Rồi cái người kia mới vô mở cửa nhắc lại cho nghe pháp đàng hoàng như thế. Thì ông này là đã xác nhận điều đó, cho đi nghe đàng hoàng như thế là một cái xác nhận là quan sát tâm tuệ. Thì mới nói thôi bây giờ đó, tôi ở đây tôi không nói về vấn đề đắc đắc đắc, thì bây giờ sư qua đây đó, thủ đô chúng ta đều nghiệp qua đây đó, bây giờ sư đi coi quan cái tâm sư của tôi đi, cứ coi cái tâm đi rồi nếu mà đắc thì bạn lại biết rồi. Thế rồi cái anh này mới đi qua cho có một lần tình thế này, thế này là tôi đi qua trong phòng tắm á, phòng tắm đến chùa cũ đó quý vị, muối rất là nhiều đầy cái đâu vậy. Cái anh này á thì thấy là người ta đặt muối cái tường nó đầy đen quý vị. Cái anh này anh gớm quá rồi thì anh lấy nước xịt cho sạch. Hôm sau anh đi vô lại lần nữa là lúc lâu này không thấy mũi trên tường nữa mà thấy mũi bay cho nhau dây qua lại, thì anh nói nó xin lỗi ông này mỏng lắm, nó dài một đít nó cắn ông mới sửa khỏi thắm mà bổ đồ ra nó dài một đít hút trong cái là ông muốn họ này muốn liền. Thì khi mà tắt đi muốn liền thì ông nói ủa như vậy thì mình thấy rất là quá tôi rồi. Tại vậy vì tu đạo Phật không còn một cái tác ý, không còn một cái niệm gì muốn giết nữa, chứ đâu có phải ông ấy trong tâm nó nói mày đắc đạo quả tu rồi mà mày còn biết bố nhỉ? Nó khi mà tâm tư suy nghĩ thì tôi biết tôi không đắc đạo quả tu đạo rồi. Tôi biết chắc chắn tôi không đắc đạo quả tu đạo rồi, vì vậy bây giờ tôi lên tôi định với thầy, vì tôi nói lại là tôi chưa đắc đạo quả, tôi đang mới xa phú, đừng suy hiểu đấy. Thì cái vị thấy cái tưởng này không có nghĩa là mình tư duy, mà nó tự trong tâm của mình thôi. Tự trong tâm của mình nó suy nghĩ là chắc chắn biết là mình không có làm cái này làm cái kia. Thì khi sanh ra niệm phật, hành giả không còn một chút tư tưởng cho rằng thân này đẹp, y này tốt, thực phẩm này ngon. Nếu mình vẫn nghĩ trong thâm sâu của mình á, mình vẫn nghĩ rằng cái này là ngon, cái này là tốt, là cái này là đẹp, tuyệt vời, như vậy là tà kiến. Nghĩ như thế theo lời Phật dạy, chúng ta không đáng gì hết, không giá trị gì cả, chưa biết cách thức thực hành pháp bảo. Tưởng tượng như vậy đó, nghĩa là cái này là ngon này, cái này là tốt này, đẹp này, tuyệt vời. Thưa thầy, đó là những tư duy tự nhiên, sao mà nói là kỳ cục vậy? Cái chuyện là ăn là thấy ngon, mặc áo mặc y thì thấy tốt, thấy đẹp, thì cái chuyện tự nhiên thôi. Mà tại sao mà nói rằng là không đáng gì hết, không giá trị gì cả, chưa đến sắc thực hành pháp bảo? Thầy trả lời, đấy, đó đúng là điều hay trong lời Phật, có lời Phật dạy. Chúng ta chưa có biết gì hết. Nếu trong tâm tư của bạn mà nghĩ rằng cái món đồ này ngon, áo y này đẹp, thứ này tốt, là bạn chẳng ra một cách khá gì hết. Dù à nam thì nó thì không có cái gì hết rồi. Ngay cả khi nói rằng tôi hành thiền thấy sao vắng lặng quá, tâm vắng lặng, tâm yên tĩnh, định vững, trong sáng, thì người ấy vẫn chưa hiểu thế nào là tuệ Atubanasana, tưởng giả thứ ba. Mình tạm dịch tưởng thì thấy được. Nếu rằng mình nói thiền mà mình nói trời sao bây giờ con thiền thấy tốt quá rồi, tâm con rất là tấm lặng này, tâm con rất là yên tĩnh này, định rất là vững vàng này, thì người ấy vẫn chưa hiểu, vẫn chưa có được cái Atubanasana. Nói như thế vì hành giả chưa hiểu khổ đế là gì, hiểu xuyên qua sự thực tập chứ không phải hiểu theo lý thuyết. Sanh nha này phải sanh khởi trong tâm hành giả trước khi hành giả kinh nghiệm được đạo quả. Đó thì trong năm 2004 thầy cũng nói về cái chữ an ba này, sự kiếm tại sự đọc cho quý vị nghe nữa. Tại vì nếu mà không nói thì chắc có lẽ không còn thời giờ để nói cho quý vị nghe nữa, thì thầy sẽ đọc luôn, quý vị chỉ có chờ hơi dài chứ. 212. Phải hiểu thân thọ tâm pháp thế nào? Thưa thầy, tại sao Đức Phật xếp thiền 32 chế độ Atubha vào trong phần thân quán diệm xứ, trong khi sự thực tập thiền này đòi hỏi chúng ta rất nhiều tưởng? Sư về bên Việt Nam là một cái biện hóa cái câu này, là tôi bây giờ là tôi không có tập thiền tứ diệm xứ nữa, tôi tập 32 chế độ thôi. Tôi quán tháp lâm móng căn gia, vị này còn nói cái sư nữa ở làng Cú Sơn, vị này là một cái sư ở Cú Sơn, nói rằng bây giờ đó con không tập tiền tiến sư nữa, con không tập tiền tránh nghiệm nữa, mà con tập tiền ban hành thế trưởng. Cái sư nói đi, chẳng ban hành thế trưởng phải có thầy dạy à, chẳng còn không có thể tự tập được đâu. Ông nói trong kinh tứ đại sư có mà, trong kinh tứ đại sư nó có ban hành thế trưởng, quán thân có ban hành thế trưởng. Lúc bây giờ sư lúc tôi không biết giải thích cho sư cái vị đó như thế nào đó. Mà sư này á, là làm việc ở trong nhà phường đó. Sư là ở trong cái khoa mà hồi trước á, không nói gì, ở trong cái khoa mà hồ sinh gì đó. Do đó bị ông tưởng đã lắm. Thế mà ái mà lên không chỉ chơi là cái gì không làm thì chưa cái là tự nhiên nó sụp xuống mà làm này. Thầy đã nghĩ thầy mang hai giới tưởng là có khả năng là đạo quả đó. Do đó mà ông mới hỏi câu này cho nó suy thưa với thầy. Rồi có một vị hành giả khác người Việt Nam cũng tuyên bố với thầy như thế này: thưa thầy, bây giờ con ngồi thiền có những cảm thọ tuyệt vời quá mà con bỏ không được, tuyệt vời quá, biết thế phải giả nhưng bỏ không được. Rồi có một người khác thưa với thầy, nhờ người mua bánh tối con ngủ cả đêm tới sáng lúc nào cũng nghĩ cái bánh cô này muốn mua bánh mì, qua bánh mì lát nghĩ là bánh mì rất là ngon, chắc là bánh mì bơ. Do đó nhờ người ta mua một khúc bánh mì mua về tối rồi ăn được. Thật ra tối đó cứ ngủ bánh mì. Cả đêm sáng dậy lúc ra người ta đem tới bánh mì cho con ăn vô con chẳng thấy thèm, không còn ngon nữa, không biết tại sao như vậy. Nhân cơ hội này của phần thiền pháp lên thầy giải thích thế nào là thiền tứ niệm xứ mà mình sư phật đọc phần hai của bài, quý vị nghe để đọc hết chắc không có gì. Trong sự tập thi tâm của hành giả kinh nghiệm được những cảm thọ vừa lòng, nó suy nghĩ đây là những cảm giác tuyệt vời, sung sướng, bám níu để hưởng thụ và không bao giờ muốn buông bỏ. Dù thường xuyên có dặn rằng niệm đi rồi buông bỏ, có thể nói thôi niệm buông bỏ, nhưng mà buông bỏ nổi, bởi vì nó quá tuyệt vời, nó quá sung sướng, quá tuyệt vời. Chỉ khi nào tâm hành giả hiểu bản chất của quốc a thanh thọ là dù là khổ hay đạt thì tâm mới tu được, và điều này đòi hỏi một sự trợ giúp của tuệ giác. Nếu mà các bạn mà không có tuệ giác, không có cái sự giúp đỡ của nha na, tức là các cái tuệ minh sát á, thì khi mà bạn kinh nghiệm một cái kinh nghiệm mà tuyệt vời quá là bạn bắn nó mà chả ra, do đó nó đi lên trên một cuộc sống hòa nó kẹt cứng ở trong đó chả ra nổi. Khi hành giả thấy được sinh hoạt của tâm họ lạc sanh lên là tâm bám níu và để hưởng, thế này bây giờ thật sự là diễn ra. Khi hành giả thấy được sinh hoạt của tâm họ lạc sanh lên là tâm bám níu và đó để hưởng, thì tâm ngừng lại không dính mắc nữa, vì thích không thích dính mắc kinh nghiệm, cho dù là trạng thái tâm vắng lặng, sự ý lạc, sự kinh an, sự nhẹ nhàng, sự dễ chịu, không quan trọng tâm kinh nghiệm những cảm thọ này với thái độ gì mới quan trọng. Khi hành giả hiểu rằng bất cứ cái kinh nghiệm nào nó sanh khởi, mình quan sát nó với thái độ nào. Nếu mình một phần bám níu là có tâm tham, mình rực rãi mình xua đuổi là có tâm sân. Do đó bị nó hiểu rất là quan trọng, nó dễ chịu, nó khó chịu, nó như thế nào nó thành vấn đề. Trạng thái tâm vắng lặng chỉ đặt ở nhà dễ chịu không quan trọng, hoặc giả bất xúc khó chịu bất bội không quan trọng, tâm kinh nghiệm những cảm thọ này với thái độ gì, cái đó mới quan trọng. Đây là hiểu thật sự. Mà quý vị các bạn mà muốn hiểu như vậy thì nó đòi hỏi mình phải có cái trí minh sát đặt cảm duyên cho mình. Còn không nữa là mình hiểu ra đó một chút thôi rồi nếu chưa chính phủ phiền não giật mình quay đôi là mình trở lại mình bán được, sẽ bán tới bán người bán người bán tới hoài. Bây giờ cái tưởng thứ hai, tưởng thứ nhất nói về 32 cái được tưởng hai suy luận về sự chết, marana thanh nhà. Bản chất thực sự của tử thần luôn luôn luôn có mặt trong tâm của hành giả. Hành giả hiểu rất rõ là chúng ta sẽ chết bất cứ lúc nào, tử thần luôn luôn ở kề bên cạnh, chưa biết giờ phút nào sẽ vô đến mình. Không chết như vậy là nghĩa là hành giả thấy cái chết luôn luôn ở cạnh mình. Nhưng mình thấy cái chết là thấy như thế nào? Nếu ai nói rằng anh chị ông bà ngày mai sẽ chết, quý vị có tin không? Nếu mà trong hội chúng ta quý vị đang ngồi trước đây, chút xíu là quý vị chết rồi, làm sao mà quý vị tin được? Trời ơi, tôi đang khỏe mạnh, tôi cũng đau ốm gì đâu này. Mạnh người ngồi lên xuống mua vé máy bay sắp sửa đi về Việt Nam rồi, tôi tính bao nhiêu chuyện rồi, đi chùa kêu là hoàng thượng tế cho phép về rồi, sắp sửa cho rồi, sao chết được? Chết đâu? Cái người già mới chết. Mà cái chết nó sẽ đến bất cứ lúc nào và mình không có trở tay. Mà thầy nói những cái người mà họ còn chết á, đôi khi họ không biết sợ ngày mai mình chết, hay là mình hôm nay mình vui vẻ mà tới chút xíu lên mình chết. Mà cái câu chuyện mà sư đọc cách đây khá lâu rồi của một cái vị thiền sinh người tu sĩ, ông kể cho quý vị nghe. Ông vô ở trong nhà tác, nằm ở trong nhà tác. Cái anh này là một người tu sĩ, anh là sinh viên về y khoa, anh vô trong nhà tác, anh vô trong đó anh canh tác. Anh mới kể lại trong một cái báo của y khoa bên tu sĩ đó, anh nói anh thấy anh tìm kiếm cái gì trong nhà tác. Sau này anh này là hành thiền, do đó mà người ta mới lấy cái tài liệu đó làm cho hành giả. Thì anh này nói là tôi có cái bổn phận là cái trực trong đó, do đó tất cả cái xác làm đại vô là tôi phải kiểm tra trước hết. Tôi không kiểm tra cái gì hết, tôi không có làm toxi, tức là không có mổ xẻ để khám định rằng cái xác này chết vì lý do gì. Tôi không làm đó được, tôi không bác sĩ, tôi chỉ là sinh viên đi thực tập mà thôi. Nhưng mà đó, tôi vô tôi phải ghi nhận là cái xác đó tên gì, tại sao chết. Người ta đem vô là người ta báo cho tôi biết đây là các đàn ông đàn bà mấy tuổi, chết vì cái gì, tại sao chết, rồi gì đây, thân nhân ở đâu vậy. Thì sau khi mà tôi lấy hết tất cả các dữ liệu của người này xong xuôi rồi là tôi sẽ đi báo cho thân nhân của người ta. Anh này chỉ làm được cái chuyện như vậy thôi. Chẳng biết trong cái bài đó cái vị thầy sư vị trí sĩ đọc cho bà con nghe rất là tội nghiệp quý vị. Anh nói rằng bà biết không, một cái xác đen tôi, đây là một người đàn bà, có lẽ là người nội trợ. Cô này chết với phép mặt rất là tươi tỉnh. Có lẽ cô nghĩ rằng tôi chỉ đi ra ngoài cái tiệm đó, tôi mua một ít đồ đem về để mà làm cơm cho chồng con tôi ăn. Nhưng mà khi ra tới nơi, chắc chắn nó đúng là tôi chết ngay. Cái nét mặt cái bà này bình thản vui vẻ giống như sắp sửa đi chợ này, sẽ mua một món đồ gì cho chồng cho con. Một người chết như vậy, đem vô hai thằng nó sẽ đôi. Ông nói gì? Nó chết rồi, một trong hai thằng, một trong hai thằng. Sau này mới biết rằng đó là sinh đôi. Thì ông nói là khi mà tôi bật nó ra rồi là tôi tưởng nó ngủ. Nó nằm thẳng thớm nhẹ nhàng, đầu mắt không có cái gì. Tôi bị nó làm cái gì không? Nó trượt cái bê tông, cái bê tông đó, nó trượt thấy cái âm. Khi mà nó té thì nó đụng cái bờ lề tường đó, té gì thôi. Thì tất cả mọi người đi đường thấy nó té, tưởng là nó té thôi. Nó té ngửa người ra như thế này á, nó nát cái tay lên cái cá nó, thì nó tưởng nó ngủ. Đến khi mà kiếm ra thì nó đã chết rồi. Thì khi mà ông ấy đem cái xác nó vô, thấy nó tươi nó như ngủ. Ông biết cái trong cái bản nó báo cáo, chú đã chết rồi, chú nằm giống chú đang mơ. Nó nằm chú nó mơ ngủ vậy thôi, không có một cái dấu hiệu gì. Đó không thể mình nghe từ sáng đến tai bụng. Cái cuối cùng, cái cuối cùng có một câu chuyện liên quan tới một đứa bé 16 tuổi, 14 tuổi, 16 tuổi giờ thì quên rồi, mà rất là trẻ. Nó đi chơi với bạn nó vô trong một cái hội chợ. Thì khi mà nó đi tung tăng với mấy đứa vậy, đi cười vui vẻ như vậy, thì có một cái thằng nó nhắm được bàn, nó sẽ nhìn dòm cái cô đi chính giữa, tóc vàng và mặc áo đầm. Thằng này rất ghét tầm mặt tóc vàng, không biết có bị hai cô tức là bị tâm thần, rất ghét những cô nhỏ tóc vàng. Do đó nó tiếp theo cô này, khi mà nó tới là nó lấy một cái con dao dài như vậy này, nó thắt ngay cái chỗ này. Cái bà bác sĩ mà khám nghiệm bà ấy, khi mà em cô tôi thấy nó đâm quá sâu, đâm vô ngay cái phần ở trên này, trong đó là có một cái ở dưới này, nó có một cái cuốn đi lên, thì nó cắt cái cuốn đó mà nó quắt quá sâu đi, thành ra máu trong nó phục ra. Cái người đàn bà là mẹ của nó mà cái chết như vậy thì quý vị biết rất là thảm khốc. Nó đâm từ trên xuống mà đâm thật, mà nó cắt ngang cái cuốn cổ của mình này, thì là cái vết thương nó rất là sâu và rất là nguy hiểm. Do đó mà bác sĩ bỏ ngay. Mà quý vị biết là mẹ nó nói khi mà tôi đi trước nó, tôi đi sau lưng này, thì tôi nghe một tiếng la rất là dữ dội. Tôi cứ nghĩ là con gái tôi la, nhưng mà thật sự ra tôi mới biết khám phá sau này không phải con gái tôi la mà đứa bạn nó la. Còn nó đó, khi mà tôi nói thì nó ra bê bết rồi. Tôi đưa tay vuốt vuốt mặt nó, thì lúc bây giờ không có một nét sợ hãi nào hết, khuôn mặt nó hoàn toàn không sợ hãi. Gần như nó hỏi má, ủa sao kỳ vậy? Mà cái vị bác sĩ mà biết cái tài liệu đó nói rằng người ta khi gặp một cái trận nào sốc, bị sốc mà nặng quá, bị đâm, bị giết mà rất là nặng, không đau cũng nặng. Thằng bé này nó giống như nó mơ vậy, khi nó chết, khi mà má nó nói là khi mà tôi tới đó, tôi dòm cái mặt nó là tôi biết không phải nó làm, bởi vì cái vết thương nó quá nặng. Mà tại sao mà cái khuôn mặt nó quá bình thản như vậy? Đó là cái hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ cái con của tôi. Do đó sau này tôi sẽ làm đủ mọi cách để giúp nó theo ý của bà là về qua thiên đàng. À, sau này tôi nghĩ là tôi không cần làm gì để giúp nó nữa, để cho nó sinh về thiên đàng, bởi vì khi nó chết nó đã thấy Chúa rồi. Để nét mặt nó quá bình yên. Nếu nói rằng anh chị ông bà ngày mai chết, có quý vị có tin rằng làm sao mà chết được? Tôi còn khỏe, tôi còn mạnh, tôi có đau ớt gì đâu mà nói rằng mai chết, đừng có tù nhiễm tầm bậy. Những người hôm nay chết, hôm qua đâu có nghĩ rằng trong đầu rằng ngày mai mình sẽ chết, mình không còn sống nữa. Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu, các vị quán tưởng như sao về cái chết? Có vị trả lời rằng ngày mai con chết. Vị khác nói rằng thời gian đủ để nhai trong một miếng cơm con sẽ chết. Và cuối cùng có một vị nói rằng dạ bạch Đức Thế Tôn, con thở vô thở ra mà con không còn thở nữa là con sẽ chết. Con thở vô con thở ra là con sẽ chết. Đức Phật ta muốn làm thế, chết là vậy đó. Nghĩa là nếu mà còn một ngày nữa thì con không đáng tu niệm, còn một thì giờ đủ mà nhai trong một bữa cơm con khác không tu niệm. Còn vị thầy nói rằng thở vô mà không thở ra là con chết. Đức Phật nói ấy, tuy tưởng sự chết là như vậy đó. Thì quý vị biết là không phải là tự nhiên mà mình bình thản với cái chết đâu, bởi vì quý vị muốn bình thản với cái chết là quý vị phải được cái sự hỗ trợ của một cái thời gian. Thì bây giờ thầy có nói trong cái phần 377, cái phần này sư đã đọc cho quý vị nghe rồi, nhưng mà sư đọc lại. Thưa thầy, làm thế nào để thương thầy tổ và cha mẹ mà đừng có tâm dính mắt? Tôi trả lời, quý vị học pháp niệm tâm nên kiểm tra tâm mình có dính mắt hay không. Cá nhân tôi hồi còn trẻ không thương ba tôi chút nào, nhưng nhờ tu niệm và có sự hiểu biết, tôi càng lúc càng thấy thương ông cụ. Tuy thế, khi ông cụ sắp mất, tôi ngồi bên cạnh thích thú quan sát xem cái chết chính như thế nào. Tâm tôi lúc bấy giờ không một chút buồn bã, tiếc thương hay sợ hãi vì ngồi cạnh một người sắp chết. Tôi nói được như vậy nhờ tâm có sự hiểu biết. Tâm tôi hiểu rằng mỗi chúng sanh có nghiệp của họ, và sanh lão bệnh tử là chuyện tự nhiên xảy ra cho tất cả mọi người. Ông thầy nói khi mà tôi ngồi đó, cái tâm tôi nói ông cụ tôi là chết thì chết tới chính tôi thôi. Sanh lão bệnh tử là cái chuyện nó xảy ra một cách tự nhiên, đây là một hiện tượng tự nhiên, mình tránh không được, mình không thể nào tránh được. Ông đi rồi tới chứ mình đi. Nếu mình nói rằng mình ông già cả mà mới chết, còn mình còn trẻ mình chưa chết, mình nói như vậy với tâm sư. Nếu đặt trường hợp tụi con chắc tụi con khóc tức tưởi, một vị hành giả thưa lại với thầy vậy, thầy phải khóc than vãn thương tiếc có ích gì chăng? Thôi thầy không ích, nhưng mà nước mắt tuôn ra một cách tự nhiên chứ đâu có phải mình muốn mà nó chảy mắt ra đâu. Con không than không vãn, nhưng mà nếu mình tới khuyên con mình không, không với thầy con không có làm được. Tự nhiên nước mắt của con tự nhiên ra. Nếu tâm không phiền não không cố ý, làm sao cô có thể khóc được? Tôi không khóc là vì tâm tôi nó nhẹ rồi, bây giờ nó bớt phiền não, nó bớt cô ấy, cho nên tôi không khóc. Còn cái gì mà tâm phiền não quá vì vậy mà có câu chuyện gì đúng đấy là quý vị khóc. Và thầy tâm sự, ước mơ của tôi là làm sao quý vị có được sự hiểu biết, quý vị có trí tuệ. Khi hành giả có trí tuệ, hiểu biết thật sự, mình sẽ nương nhờ vào trí tuệ này. Ông thầy nói, thấy chưa, bây giờ tôi nói quý vị đâu có hiểu. Quý vị cứ nói, tự nhiên mà, nếu mà trường hợp có con mà ba con má con chết thì là khóc hoài đi. Thầy hỏi khóc thương tiếc có cần có ích lợi gì không? Nói vậy đâu, nếu không ích lợi nhưng mà ở trong này nó ùa ra chẳng nói nữa. Thì thầy nói thầy tâm mình phiền não quá, thầy nói tôi mong cái gì trả tôi cho có trí tuệ. Khi tâm quý vị mà có trí tuệ rồi, tự nhiên quý vị tới quý vị hiểu, quý vị hiểu như tôi hiểu này, nghĩa là rồi đến khi ai cũng phải chết hết, người nào cũng phải qua cái cõi không có thể nào tránh được. Bây giờ quán tự về vật thực, ahara cái gì định đọc mỗi ngày, ahara bản khả, ai ăn cũng khen ngon, không ai nghĩ rằng ăn uống rất khổ sở và quá mệt, chỉ thấy sự mệt mỏi trong cái ăn lúc bạn duy trì chánh niệm. Ngược lại ăn với tâm tham thì mình thấy ngon hoặc thấy dở. Hành giả chỉ có được sanh nha này nhờ duy trì chánh niệm, nên hiểu một cách sâu sắc về hành khổ sankhara của hành. Trong sách dịch tưởng này là nhờ ngỡ ghê tởm, theo ý tôi nghĩa đúng của cái ăn và đồ ăn cả hai đều mệt mỏi vì đau khổ. Khi có được tiểu tưởng này sẽ giảm bớt sự dính mắc vào chuyện ăn uống. Nếu tôi hỏi quý vị xin vào địa ngục hay xin làm ngã quỷ thì cái nào tốt hơn đây? Hoặc giả nếu xin vô quả người với quả ngã quỷ thì quả nào hay hơn? Hoặc giả mình chết đi mình xin vào quả trời rồi mình xin vào quả người, cái nào tốt hơn? Quả trời hay quả thập thiên? Câu trả lời là sao đây? Ông thầy nói bây giờ tôi đặt cho quý vị câu hỏi là nếu mà quý vị chết đi mà quý vị tái sinh vào ngã quỷ thì quý vị tái sinh vào địa ngục thì quý vị sẽ nói cái nào tốt hơn? Chắc chắn là quý vị sẽ nói là ngã quỷ nó đỡ hơn phải không? Đó, còn địa ngục thì khổ quá. Nếu mà tôi hỏi một cái câu khác hơn nữa, nếu mà sinh vào trong quả trời có người, chắc là câu trả lời quý vị là chắc chắn là muốn quả trời rồi. Nhất là nếu mà tình tư tăng không nói vậy là bởi vì cứ nghĩ rằng lên quả trời thế nào cũng có thiên nữ đó. Thật ra khi mà nói lên quả trời là mấy sự thích lắm. Mà nếu tôi hỏi quý vị vậy chứ bây giờ quả trời quả thảm thiên quý vị lựa quả nào, thì chắc là quý vị sẽ nói sinh vào cái quả này, quả thảm thiên sẽ chắc chắn là tốt hơn, tôi hỏi nhiều hơn, tâm thanh thanh tịnh bất hạnh hơn. Nếu mà quý vị trả lời như vậy, còn sinh vào quả này tốt hơn quả kia, ý nghĩa như vậy sẽ ngăn cho quý vị tắt vào quả thứ ba. Nếu mà tôi trả lời quý vị rằng dạ thưa thầy, con thích vào quả trời, con thích sinh vào quả người, học giả thích vào quả thảm thiên hơn là quả trời, học giả là thôi trong vô trong xuất thanh hơn thà vô địa ngục. Nếu mà quý vị đã có sự so sánh như vậy là thứ nhất quý vị không có cái tưởng về cái chết trong tâm, quý vị không có cái tưởng về vật thực á, đó cũng là vật thực không có. Cái tưởng này không có là tại vì sao? Tại vì tâm người dính mắc vào cái nào tốt hơn, thế cái nào tốt hơn là tâm người dính vào đó. Nếu mà trong tâm tư quý vị có thể quý vị nó ô thôi, hát cái nào cũng được nhưng mà nó chơi vậy thôi, cho trong tâm mình vẫn thích lên quả trời hơn sống con người. Mà nếu mà mình nói như vậy tức là các bạn không bao giờ bắt đầu quả nhất bạn. Bởi vì sao? Bởi vì tâm suy nghĩ theo cái thế gian, khuyên nghĩ rằng có quả nào tốt hơn tốt hết không có cái gì hay, suy nghĩ rằng không có phải nào tốt, không có cái gì hay tốt để cả tất cả đều khổ thế, lúc này tâm mới sẵn sàng để tìm được đạo quả Phật. Nghĩa thật tưởng tưởng thật sự, tin thật sự, tin thật sự là ba cái quả không có quả nào tốt hết. Vì quả nào mà lơ mơ nó cũng thuộc xuống cái trời, thành ra có quả nào tốt. Mà nếu mà không có quả nào tốt thì bây giờ đi tới kiếm cái quả nào tốt, lúc bây giờ tâm nó hướng cái quả mà không có cái gì cả là không tốt không xấu. Suy nghĩ rằng có quả nào tốt hơn, suy nghĩ rằng không có quả nào tốt hết, không có cái gì hay tốt là cả, tất cả đều là khổ đế mới mong kinh nghiệm đạo quả niết bàn. Nếu tâm vẫn mong một điều gì vẫn còn khổ và mong chưa, và lúc bây giờ là hành giả chưa hiểu chữ phúc hàm của Phật dạy. Đó là nói về Phật thật. Bây giờ cái cuối cùng là nhàn giác thế gian. Mình là thế gian đau khổ quá, mình muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi và mình có nhàn giác không? Bây giờ quý vị nghe nói thế giới này không có chi mới, không có chi lạ cả, mọi thứ đều giống nhau hết, rất là chán. Tâm lý thông thường là ham thích cái gì mới, cái gì lạ, cái gì khác thường. Chỗ nào chưa tới mình muốn đi tới, món nào chưa ăn mình muốn ăn thử cho biết, cái gì lạ chưa bao giờ thấy xem, thấy chưa thấy được thì muốn xem cho biết. Người ta ngủ đi Thái Lan không có tiền cũng đi, tại cũng chưa đi muốn đi cho biết. Qua cái đó ăn cực khổ về la cũng nhiều rồi. Rồi bây giờ chỗ nào chưa tới mình muốn tới, vì phải đi cho nó biết mà. Bỏ tiền ra đi Ấn Độ, đi Thích Lan, đi Miến Điện, đi đủ thứ cái. Không có cũng chạy đi kiếm chỗ này, chờ người kia cho la tiền lặng mà đi. Đi thế này nó cũng muốn chết về la cũng nhiều rồi. Thì đó là cái tâm lý của thế gian. Nếu mà người tu hành sẽ thấy rằng không có một cái chỗ nào mà tốt hết, không có cái gì lạ, không có cái gì mà mới cả. Thầy mới kể là hồi xưa mà thầy ở ngoài chợ đó, mấy người buôn bán ở trong chợ đó, người ta mới nói rằng là trong một cái chùa Ấn nào đó ở gần đó có một cái tượng là thần Hindu, thân người và mũi là một con voi, mà bỏ cái ly rửa một cái đồ uống, chỉ uống sữa mà còn nước không thể uống. Thì là vị thần này rất nổi tiếng, có nhiều rất nhiều nét lạ xảy ra Ấn Độ cũng như ở Myanmar. Thì là khi mà người ta đồn ra là có thằng Pisano đó mà biết uống sữa là thiên hạ đổ nhau đi coi qua quá trời quá đất. Thì lúc bây giờ đó mọi người muốn đi luôn, ông thầy nói kêu ông thầy đó mày đi không, đi qua thằng Pisano uống sữa. Thì ông thầy nói không cái gì đi, thì tôi đi. Trong tâm thầy, trong tâm tôi lúc bây giờ tôi hiểu một cách rất là chắc chắn, không có gì lạ trên thế gian này cả. Do đó người ta có rủ tôi đi qua thằng Hindu biết uống sữa tôi không thèm đi. Nhưng có một người quen cứ rủ rất là nhiều lần, tôi mới nói với họ như thế này: chuyện đó đối với tôi không lạ chút nào. Tức là cái chuyện mà cả thằng Hindu đó có cái ngà voi đó uống sữa đối với tôi không lạ chút nào. Bây giờ tôi nói cho chú mất chuyện là nếu bạn thấy một người thật là xấu xa tồi tệ, tứ đổ tường, ăn chơi trụy lạc, chỉ nghe ma túy, mà bây giờ người ấy thật tâm tu niệm, tự nhiên biến từ một người xấu xa như thế trở thành một người hiền lương tử tế, đó mới là chuyện lạ. Nếu mà thay vì rủ tôi đi qua thằng Hindu á, thì quý vị chỉ cho tôi một người nào đó mà xấu xa đê tiện, người đó chỉ nghe ma túy thuốc phiện làm thứ xấu xa trên thế gian này, trộm cắp, mà người ấy biết tu, biết đổi cái xấu thành xấu, biết trở thành một người lương thiện, chỉ tôi coi người đó đi, thì cái đó mới là lạ. Thì ông thầy nói khi đó như thế tôi. Tôi lúc đó tôi buông bán mình, tôi là một cái thằng là xấu xa tội lỗi. Tất cả những người bán hàng xung quanh thì họ ngán tôi ghê lắm, họ sợ tôi vô cùng rồi đó. Bởi vì sao? Tôi gặp hết người này cái người kia, chừng nào họ cầm cây rửa là tôi sẽ đánh. Rồi tôi không có ai gặp hết, tôi gặp thằng này, dạy cho ông này, thằng này gặp. Rồi thầy nói thì ra lúc mình không có cái gì mà giảm bộ, rồi ăn chơi bị làm nữa. Khi tôi nói câu như vậy, khi tôi lên với, khi tôi tuyên bố như thế, tôi nghĩ rất nhiều về bản thân tôi, từ một tên vô lại, một tên tội lỗi đầy chỉ cái thuốc viện ma túy cũng tội, bây giờ trở nên một người tốt, một người lương thiện. Đối với tôi, cái người đó là cái đáng coi. Tôi đây này, tôi mới đáng coi. Thầy nói vậy đó, chẳng phải là thử coi cái ông đu đó đâu. Liên quan đến ý nghĩa cái gì cũng lạ, thầy nói chúng thanh lăn đôi trong sanh tử luân hồi có chỗ nào chưa đặt chân tới đâu, vì khi mê nên mới nói vậy. chính vì muốn đến chỗ tốt hơn, sung sướng hơn, làm cho chúng ta sanh mãi tới lui trong sanh lẫn luân hồi. Trong kinh nói rõ là không có chỗ nào mình chưa tới. Có một cái bài hát của ngài đại sứ Uttarana viết về Sansara, có một cái ông bà La Môn đó, ông kêu đứa con đó đi theo cho ông tới kiếm một cái chỗ nào mà từ trước thì chưa có ai theo hết trơn á. Đức Phật giòn Phật biết, ông này suy nghĩ vậy rất là đà kiếm, nhưng mà sắp sửa là cả quả đứng như đứng chờ ông á. Ông đưa người con đi xuống, Đức Phật nói rõ ràng cái chỗ này này ông đã kêu bao nhiêu lần bao nhiêu ngàn lần mà chết vì cái gì kể cho nghe. Vậy lúc đó bây giờ ông mới đắc quả là không có một cái chỗ nào mà gọi là mình chưa tới chân, mà điều mình cứ nói là mình chưa tới cho đó, mình đi tới gì được. Bạn không thể đi đâu nếu không có ý muốn đi. Bạn muốn đi thôi, bạn đi vậy thôi, không có chỗ nào mà bạn chưa dẫn mình tới. Vì vậy ngài Thích Chú Sơn Đa thì ngài nói mình ở bên Miến Điện, mình ở bên Việt Nam, mình ở bên Tàu, ở chỗ này cái kia mình qua phía Mỹ. Mình kêu phía Mỹ là phía ngoại quốc, thật ra phía này không phải phía ngoại quốc. Mình đã ở đây rồi mình phải trở lại đây. Bởi vì sao? Bạn không thích, không có chỗ nào, bạn không thể đi đâu nếu bạn không có ý muốn đi. Tại bạn phải có cái tác ý muốn đi thì bạn mới tới đó được. Nhưng tôi vừa hỏi hồi xưa với chiến tranh Việt Nam, tại sao chiến tranh Việt Nam nhiều người ta muốn vượt biên ngay lắm, vượt biên không được, cái tại sao? Câu đó đừng biết trả lời là cái gì. Thưa thầy, thầy nói rằng đi đâu cũng không nói còn lạ hết, vậy thì người ta đi thăm đẩm đẩm xa ra bốn cái tầm tâm thì mới đến đổ rồi. Khi người ta qua tới miền Nam rồi là ta tìm mọi cách để chen vào làm sao mà đi thăm bốn cái tầm tâm. Vì thì nghe nói từ miền Nam đi bốn tầm tâm nó đóng đổ rẻ rề. Người nào cũng muốn qua bên Việt Nam, Việt Nam mình đấy cũng qua bên Việt Nam đi thăm bốn cảnh động tâm. Đi thăm bốn cảnh động tâm ở Ấn Độ thì cơ thể là xa đây. Bốn cảnh đó là bốn cảnh mà mình tu tới đó để tâm mình, để cái tâm mình động, để mình phải động tức có nghĩa là làm cái tâm mình xúc động để mình dám tu. Thì bây giờ mình tới đó có được không? Tôi nghe một vị sư thầy trả lời, tôi nghe một vị sư đi về và dặn tôi rằng sư nhớ nghe, đừng có bao giờ tốt hơn đừng có đi Ấn Độ. Tưởng tượng trong đầu thì đẹp lắm, tới nơi cảnh thật chỉ làm cho mình thất vọng, động tâm ra trở thành ác tâm hồi nào cũng hay. Đó là cái gì đó nói về cái thầy này. Mà còn sư chính cá nhân sư thấy trong một cái đoàn hành hương tổ chức cho ngài kim kiều thầy của sư ở bên Mỹ đó, tổ chức một đoàn hành hương đi một người đó, nghe nói mất cái hành hữu bằng này luôn. Bà con đi rằng thật sự nhớ bữa đó là đi cũng một chiếc xe buýt 55 người đó. Mỹ không có xe buýt 55 người nhưng mà cái số người đi nó cũng đông như vậy. Cái đó cái đoàn người đó đi về đó, tâm sư nghe nói trong đó là có bác ông Phạm Chính Thánh nữa cũng đi một chuyến đó nữa, thì rất là nhiều người về tham ở cái chuyến đó, rất là khổ sở. Cho đến nỗi mà thầy của sư là ngài của sư này nói tôi không nghĩ là cái cô này hướng dẫn mà cô thầy như vậy. Cho đến nỗi mà về thế này Thích Ca nhìn thấy mấy bạn tuyên bố tôi đem cái cô đó tôi kiểu cho cô, tôi phạt cô đó, để cho tòa bỏ tù cô đó. Ăn cái lỗi ăn dở mà rồi ở cái chỗ gì chỗ cái dám không vậy mà lấy của người ta hai mấy ba ngàn thôi. Lúc bây giờ có một việc đó, quý vị qua đó chỗ động tâm trở về nhớ đừng động tâm mà đi kiện người ta đi vui đâu thấy mà về khổ sở chuyện nhau vậy. Cho đó ông này cũng nói với thầy nhắc đừng nhớ đừng đi nghe, tưởng tượng trong đầu thì đẹp lắm, tới nơi cảnh thật chỉ làm cho mình thất vọng, động tâm thành ác tâm hồn tạp. Hòa thượng sửa bên thầy của tôi cũng khuyên đừng nên đi. Ngài nói Phật ở trong tâm chứ Phật không ở ngoài, nên đem giáo lý Phật dạy ra hành trì hơn là đi xem những thánh tích này. Tu tập là cách thức tốt nhất để tôn kính Phật. Thiện hay ác nằm trong tâm, không ở bên ngoài, không ở nơi nào cả. Thiện tâm sanh khởi do hành giả có thái độ chân chánh, không ai giúp mình giác ngộ ngoài sự tu niệm của chính mình. Như vậy là quý vị nghe đủ bốn cái thanh nhà rồi. Cái phần sau này thì thầy nói về vấn đề mà đi bốn cảnh động tâm này, nói chuyện này chuyện kia vậy thôi, không có liên quan đến thanh nhà nữa, thì tôi xin dừng cái này để mà đọc cái chỗ khác cho quý vị nghe ha. 70 năm. Bây giờ có một vị hành giả trong cái khóa rồi nói là cái tâm của tôi thoát hẳn, thì thầy dạ trả lời thế nào là tâm thoát hẳn? Khi thiền tập tốt, ngồi thiền đó quý vị thấy có tâm bằng lòng, thỏa mãn, thấy đủ. Lúc đầu con tưởng đó là thiện tâm, nhưng hiểu ra rằng đây là một loại phiền não phi tế. Năm này là năm ngoái có một vị cũng tình xác nói là nói về tâm thoát hẳn, Thì trong cái tài liệu năm 2006 đó, có một vị tìm cái thầy nói rằng cái tâm con có một cái tâm tham nhưng mà hơi vị tế. Thầy trả lời đúng vậy, đúng vậy, nghĩa là hiểu ra rằng đây là thiện ác vị tế, thì là đúng. Khi mình tâm thỏa mãn là thiện ác rồi đấy. Hành giả không nên thỏa mãn với những gì mình kinh nghiệm, vì nó làm cái tinh tấn tuột, không muốn cố gắng nữa. Tinh tấn sẽ dừng lại khi tâm nói đủ rồi. Khi tâm trong này nó thỏa mãn, tức là nó đủ rồi, thì bây giờ tinh tấn nó sẽ tuột, nó không còn muốn tiến thêm nữa. Vì này không có chịu à, cái vị hành giả này nghe thầy nói gì không có chịu. Mới thưa thầy, có một loại thỏa mãn mà không phải là tâm tham. À, cái vị này tình pháp rồi, mấy người từng nói ông này sao bỏ cách quá, như vậy quý vị nghe ông bỏ cách với thầy này. Có một loại thỏa mãn không phải là tâm tham, vì thấy, vì hiểu, vì vượt qua được phiền não, niệm tĩnh tức tinh mạnh, và đây là sự hiểu biết dù rất là nhỏ. À, khi mà thầy nói rằng tâm thỏa mãn là phiền não, đúng như vậy, tâm thỏa mãn là phiền não, thì vị này lắc qua chỗ khác, nói rằng đây là một loại thỏa mãn mà do sự hiểu biết mà có. Hiểu sao? Hiểu là rằng nhờ cái này mà mình cũng có được phiền não, nhờ cái này mình niệm và định đức tin của mình mạnh, đây là sự hiểu biết mà, dù nó là nhỏ nhưng mà là sự hiểu biết. Thầy trả lời đây là tâm lý thông thường của hành giả, khi có được một chút hiểu biết, tâm dĩ phát sanh và có luôn cái sự thỏa mãn. Khi mà mình kinh nghiệm một cái gì đó mà hơi lạ một chút, mà khác thường một chút, hay là nó tốt một chút, là có tâm dĩ phát sanh và luôn có sự thỏa mãn, thì theo đó mà được kinh cảm thấy. Tuy nhiên hành giả phải chánh niệm về trạng thái tâm này, đừng cho chúng nó có kéo dài, nếu mà không thì tinh tấn sẽ giảm xuống. Thầy nhắc nhớ rằng khi mà cái gì kinh nghiệm được một cái gì, tâm dĩ nó sẽ sanh khởi, nhớ rằng trong tâm dĩ nó luôn luôn có tâm thỏa mãn gì cả, thì phải quan sát cho được cái tâm thỏa mãn. Còn mà nếu như không mà lý nhiên là tự nhiên là tinh tấn của vị nó sẽ giảm xuống. Bây giờ thầy đặt cái câu hỏi, tu cái nào là thỏa mãn này, thế nào gọi là thỏa mãn, tại sao chúng ta thỏa mãn? Tại vì tâm nói rằng ta biết, ta thấy, ta hiểu, và đây là một cú thắng rất là tốt cho trí tuệ có tiếp tục cơ hội phát triển. Không thể nói khi bạn kinh nghiệm được một cái gì, tâm này nó thỏa mãn. Tại sao nó thỏa mãn? Bởi vì tâm nó nói rằng ta đã biết, ta đã thấy, ta đã hiểu, ta đã kinh nghiệm. Thì khi mà bạn có một ý niệm nó sanh khởi là cú thắng rất là tốt, làm cho người giác cường đại liền. Cái xe nó đang chạy rất là ngon lớn và bạn nói tôi đã biết rồi, tôi đã hiểu rồi. Ồ, từ trước giờ tôi hiểu, bây giờ tôi hiểu rồi. Thì cái đó là một cái thắng rất là tốt, làm cho người giác nó đang cái tới, nó đi tới như thế này thì nó bị giúp cho được thắng rất là tốt. Dĩ lúc nào có thêm trí tuệ sự hiểu biết mới vượt qua bất thiện tâm này, cái thắng mới được giả ra. Lúc bây giờ có sự hiểu biết nó sanh lên thì lúc bây giờ bạn mới vượt qua được, còn mà nếu không là bạn sẽ bị phiền não nó chụp, nó kéo bạn tới lui, giống như là xe đang chạy ngon cớ mà bị đắp một cú thắng rất là mạnh, làm cái xe nó dừng trở lại. Khi có trí tuệ sanh lên, chỉ lúc nào có thêm trí tuệ, có thêm trí tuệ nghĩa là mình yên, đừng có nói gì trên, để cứ tiếp tục tu niệm, có trí tuệ thêm lên, lúc bây giờ tuệ giác sẽ cùng lên, cái này nối tiếp cái kia như những viên đạn tiếp nối nhau tuôn ra khỏi nòng súng, và hành giả lúc bây giờ không có đủ thời giờ để thỏa mãn cái gì hết. Thay vì mình nói rằng mình thỏa mãn, đừng có thỏa mãn gì hết, cứ tiếp tục chánh niệm, tiếp tục quan sát, tiếp tục duy trì cái sự chánh niệm của mình, để sao? Để trí tuệ càng lúc nó sẽ càng mạnh. Và lúc mà càng mạnh nó sẽ là có trớn, và khi mà nó có trớn rồi nó sẽ ùn lên, cái này tiếp nối cái kia, giống như là những cái viên đạn mà nó bay ra khỏi nòng súng, bay rất là nhanh. Quý vị tưởng tượng một cái súng máy mà nó bắn những viên đạn nó ra, cái này tiếp nối cái kia. Lúc bây giờ hành giả không có gì giờ để thoát thân được, vì tâm hành giả lúc bây giờ phải tiếp tục quan sát. Khi trí tuệ có mặt thì thay vì thấy đủ, nó càng quan sát thêm cho nó, quan sát nhiều mặt khác nhau để đi sâu thêm, hiểu biết nhiều hơn, hiểu biết rộng hơn. Vì vậy câu hỏi đặt ra tại sao thỏa mãn, bản chất của nó là gì, khi hiểu được rồi thì tự động mình buông bỏ. Nó thầy nói lúc bây giờ đó, khi mà mình khôn rồi đó, phiền não nó dẫn mình đi từng lúc ta la, thế mà khi mình khôn rồi đó, khi mình kinh nghiệm mình là thật, mình không thỏa mãn, mình không hoan hỷ, không gì hết, tiếp tục mình coi. À, lúc bây giờ khi mà mình trả cái câu này, thầy nói lúc bây giờ trí tuệ nó lên cho này, nhập tay trái này, nhập tay mắt này, dòng trên thì dòng dưới, qua dưới nó còn cái gì nữa không, còn gì nữa không, còn gì nữa không. Như vậy bạn lúc bây giờ bạn hiểu rất là rõ. Vì vậy câu hỏi đặt ra tại sao thỏa mãn, bản chất của nó là gì? Khi mà bạn hiểu được rồi thì bạn buông. Vì bạn biết là cái đừng có nói gì hết thì cái tới lại tới, nó sẽ rất là mạnh cho mình. Mà còn này, mình nói là mình hiểu, mình biết, ngã mạng lên một cái sẽ trong giả tức thì. Do đó mình không nhận được. Mà thầy nói rằng hành giả mà qua cái tầng này được, ngoài là mấy tiến bộ đấy. Bởi vì sao? Tới đó là mình phải nó chắc đi. Nó ô rồi, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Cái này là hay rồi, đúng rồi, tôi thích. Tinh sách nó sao mình suy nghĩ ra cái rồi thì thả thêm luôn. Đó là chuyện nghĩ ra một cái để bạn đẹp. Ông ấy từ lúc mình ngồi đó mình suy nghĩ mà tới tới lúc càng kế người ta lát nó tung hết chán lắm chịu ngồi mệt mỏi quá trời trời. Khi có một chút hiểu biết hay kinh nghiệm gì mới, tâm bằng lòng, tâm thỏa mãn phát sinh, chuyện đó tự nhiên không sao cả, chỉ duy trì chánh niệm về chúng. Đây bây giờ mới khô rồi này. Khi mà có một cái chút hiểu biết về lúc bây giờ rất là khô, để tâm tự nhiên, không có nói gì trời gặp thêm, mình nghĩ rằng có tâm thỏa mãn nó phát sinh cũng chuyện của nó. Lúc bây giờ hành giả im lặng và quan sát nó rồi, ý sanh lên, thỏa mãn sanh lên, mình ghi nhận mình hay biết không sao hết, để yên cho nó, chỉ duy trì chánh niệm. Khi hành giả có sự hiểu biết sâu sắc, tâm này không dấy lên nữa, tức là tâm thỏa mãn của quý vị, vì đã kinh nghiệm nhiều lần trước, nếu nó xuất hiện trí tuệ sẽ bị chặn lại. Như hồi nãy tôi nói, chiếc xe đang ngon trớn bị khưng lại khi tài xế xuống đất. Là hai tháng cái người tài xế là thiệt thảo, đang ngon trớn như vậy thì nó nói tôi biết tôi hiểu, ô cái này tốt quá, cái này hay quá, nói tùm lưng tạ lạc và nói là tôi cái trí tuệ thì dừng lại. Làm sao mình biết khi mà có một cái kinh nghiệm tốt lên là tự nhiên có hỷ lạc sinh khởi, có thỏa mãn sinh lực dòm nó khi mà nó xuống đồ ta tiếp tục quan sát tiếp nữa. Đây là cái cách thức mà thầy chỉ cho hành giả tu niệm mà thấy rất nhiều những cái trạng thái tâm tốt đó. Thì bây giờ mời quý vị nghe một cái bài pháp khác cũng nói về tâm thỏa mãn nữa. Có thầy có ngồi thiền nắm bức, mồ hôi đổ ra đầy áo. Những năm trước thầy dặn hành giả đừng có mặc áo lá. Ngồi thiền đó là mấy cái băng đó, đừng có mặc áo lá. Mình ngồi thiền đi, mình mặc y như thế này. Khi mà mình vượt qua được một lần rồi, làm sao mình vượt qua được? Còn không thôi là mình mới vô một cái, ôi da này chẳng qua, bắt cũng phải chi ra. Thì khi mới quạt mở làm tục lưng đàn à. Năm 1999, có một nhóm Phật tử nhà Phật tử chung triệu chắc qua đây, ngồi thiền ở trên Chi Ma đó. Con vô đó, tất cả mọi người ngồi thiền, cố ngồi thiền. Ông thầy ba giờ rưỡi lên cạnh nghe đứng đây là chọn thấy cô không ngồi thiền, đứng dậy ra trên cái ghế, xách cái ghế này tới ngay mới quạt ngồi xuống, ngồi mắt nhắm lại mở quạt chạy vù vù. Ông thầy đi lại cái sao tắt quạt, bà cái đang ngồi có mắt lắp qua lắp lại vậy nè, ủa sao kỳ vậy nè, chạy tới mở quạt lại, thầy tắt quạt nữa, mở quạt tắt quạt. Thế cuối cùng là đây cuối cùng là ông thầy còn mở quạt, ông thầy đứng ngay đây bên dọc bên cạnh cô về cô kể mấy người con đấy, ông canh me nãy giờ hẹn chiếc tắt quạt có bên ngoài. Ông thầy bữa đó là minh hoan bài pháp nói rằng sở dĩ tôi tắt quạt không phải tôi chặt tức quý vị, mà tôi muốn thì quý vị hiểu cách thức làm thế nào để trong khỏi chuyện. Bởi vì nếu mà quý vị vừa không coi được một lần là quý vị lên ngồi thiền là nó bắt quý vị cổ gì, nó bắt quý vị mở quạt, nó ra cửa ngồi trong mát cho nó không chịu ngồi trong cái lòng này đó. Thì thầy nói cái này là tôi không bắt buộc quý vị, bởi vì sao quý vị phải nhớ rằng ở đây thì nó tắt quạt thời đó quạt được cái đấm vậy nhưng mà người ta không cho mình mở. Tại vì sao cho mở là tại cái quạt này là quạt để ta làm lễ, không phải quạt cho thiền sinh. Thành ra quý vị mà mở quạt là chặt rồi đấy, nhưng mà nếu quý vị nắm cứ mở đi, tôi không có cản gì trên, nhưng mà quý vị mà ngồi thiền quý vị mà khi mà quý vị chịu được là quý vị giỏi lắm đó. Thành ra cô này mới tỉnh táo, thầy sư này mới tỉnh táo đấy. Con ngồi thiền trời nóng bức, mồ hôi đổ ra đầy áo, tâm bực bội bức xúc muốn đứng dậy, nhưng tâm khác nhắc rằng đứng dậy đi mày, đứng dậy để lần sau nó bắt mày đứng nữa. Vì này từng thảo với thầy nói vậy đấy. Con ngồi thiền nóng quá trời quá đất, mà nghe thầy nói mình mở quạt con đâu dám mở quạt, do xung quanh là chuyên tăng người ta mặc áo thun áo lá hết, con cũng muốn cố làm muốn chết, nhưng mà thầy nhắc là con không dám. Rồi tâm này nói mà đứng dậy không được ngồi nữa, thì tâm cột sư này nói con, tâm này nó nhắc con đứng dậy là lần sau nó bắt mày đứng nữa đấy, nên con ngồi yên thư giãn thân tâm. Con lúc bây giờ con thấy ngồi yên, bây giờ con ngồi yên không được, con thấy ngồi yên, bây giờ bắt đầu con thư giãn, con nhắc con thư giãn, thoải mái chấp nhận, rồi quan sát tâm khó chịu, tự nhiên như là phép lạ, khó chịu từ từ hết, nắm còn đó nhưng tâm còn không còn thức tỉnh vậy nữa. Ngài nói con cũng như tất cả mọi người, nó nắm qua rồi con đó con muốn cõi gì mà con không dám cõi, rồi bây giờ nó thúc đứng dậy, tại vì khi mà nó nắm như vậy thì nó buồn ngủ nữa, tại con muốn gạt, con muốn ngủ quá, thúc đứng dậy, tâm nhắc đừng đứng, đứng rồi có sao nó bắt đứng hoài. Thì bây giờ con ngồi đó con chấp nhận, con thư giãn, rồi con trách nhiệm trong khó chịu thì giống như cách lạ hay không. Mỗi lần nghĩ như thế là tâm con hoan hỉ thỏa mãn, đó có phải là an lạc không? Quý vị thấy bây làm được thế mà còn bằng mạng không phải ngã mạng thì trả lời không phải ngã mạng, nhưng tâm thỏa mãn vì tâm chưa hiểu giữ cúc kha một cách tự tận nên cảm thấy đủ và tự mãn. Tất cả mọi người đều mặc áo lá, mới còn một còn mình không mặc áo lá, mình mặc y đàng hoàng như thế, mình ngồi thoải mái cả cái mình ngồi. Do đó mỗi lần nghĩ tới tâm con hoan hỉ và thỏa mãn. Tại vì sao con nghĩ thỏa mãn? Bởi vì cái lúc bây giờ hành giả kia hiểu thế nào là kiểu cúc kha của Phật, mới thỏa mãn hoan hỉ. Nếu mà hiểu một cách tường tận, vì không hiểu một cách tường tận nên cảm thấy đủ và tự mãn. Hành giả thấy nóng lực nhưng tâm không phản ứng, tức là tâm không khổ, nên cảm nghe hoan hỉ hài lòng. Trong thực tế khổ hay lạc đều là cúc kha hết. Hiểu như thế mới hiểu là sâu sắc đấy. Cô con này mới vượt qua được cái khổ khổ à, bắt đầu hài lòng, bắt đầu thỏa mãn. Thì thầy nói mấy cái nhiều đó là thỏa mãn nha, xưa mới hiểu cái khổ khổ. Bây giờ trời nóng nức, tâm thân thân nó nóng nức, nóng nảy, hành giả thấy nóng được nhưng mà tâm không thăng nức, tức là tâm không khổ, nên cảm nghe hoan hỉ hài lòng. Con thầy nó mới hiểu một chút mà, nó hiểu có chút xíu mà đã thỏa mãn rồi. Trong thực tế khổ hay lạc đều là cúc kha, hiểu như thế mới thật là hiểu sâu sắc. Hành giả chỉ mới hiểu khổ khổ, chưa hiểu hành khổ và quả khổ. Khi không có trí tuệ phát sanh, hành giả sẽ chín mắt và tâm hỷ khinh than chỉnh tả. Có bốn cái: hỷ khinh than chỉnh tả. Thầy giải thích đây là cái quả của ba cái đầu, đó là niệm tạch tấn. Và khi mà ba cái đầu niệm tạch tấn mà sung mãn giỏi, là tự nhiên bốn cái này sinh ra. Và khi mà bốn cái này sinh ra là hành giả có tâm dính mắt. Cái này là giải cái tùy phiền não đó quý vị. Tâm nghĩ đi nhiều đủ rồi, tất tốt rồi, là nghĩ với tâm si đấy. Khi bạn nghĩ rằng cái này là đủ rồi, cái này là tốt rồi, thì là bạn nghĩ với tâm si. Rất nhiều người kẹt vào cảm thấy tâm tốt này, tức là bốn cái tâm sau của tất cả chi đó quý vị, tịnh hỷ tịnh định thả. Rất nhiều người kẹt vào trong cảm thấy tâm tốt này nhưng không tiến bộ trong pháp hành, không tiến bộ vì tâm hài lòng nên không muốn học để hiểu thêm nữa. Những trình học hỏi chưa thể chấm dứt, vẫn còn phải tiếp tục nữa đây. Thưa thầy, khi hôn trầm đến, nếu không có tâm chấp nhận sẽ khó lòng vượt qua, nếu chấp nhận thì tâm yên xuống, hôn trầm sẽ quay trở lại. Cái vị này trình pháp với thầy về cái chuyện là nóng lực, bây giờ nói chuyện hôn trầm. Vị này nói rằng nếu khi hôn trầm tới mình phải có tâm chấp nhận, mình đừng có nghĩ là hôn trầm nó tới nó quậy nó phá mình, mà mình có tâm chấp nhận rồi bây giờ đó mình thư giãn, rồi mình coi mình cần phải làm cái gì. Ví dụ như mình cần mở mắt, mình cần tâm niệm một chuyện, mình niệm hoặc giải niệm vì được Phật, thì mình niệm Phật để cái tâm sáng lên. Cái việc trước tiên là phải chấp nhận, nhưng mà vị này nói rằng khi mà mình nói mình chấp nhận như vậy là tự nhiên cái tâm mình đã yên xuống, mà khi mà cái tâm mình đã yên xuống rồi là hôn trầm nó quay trở lại. Câu trả lời, hãy hiểu rằng chấp nhận thực sự khi có trí tuệ. Khi mà quý vị nói chấp nhận mà hôn trầm nó quay trở lại, điều đó có nghĩa là cái sự chấp nhận này chỉ bên miệng mà thôi, chứ không phải là trí tuệ thực sự. Nếu mà trí tuệ thực sự là cái sự chấp nhận mới là có thật từ trong tâm của quý vị. Trí tuệ chưa đủ, miệng nói chấp nhận nhưng sâu bên trong tâm vẫn còn đối kháng. Hành giả sơ cơ phải dùng tư tuệ dặn rằng hãy chấp nhận. Tư tuệ là tư duy đó quý vị. Tư duy là cái này nóng mình chán mình chấp nhận đi. Để tránh cái trường hợp tâm bực tức với cơn buồn ngủ làm cái tâm yếu khó vượt qua chướng ngại. Như vậy là tới đây thì cho quý vị cái thông tin nói là khi mà có cái chuyện hôn trầm nó phải tới, nó tới cho quý vị nhớ nhắc thường chấp nhận. Cũng giống như hồi nãy cái nóng vậy đó, mình chấp nhận rồi mình thư giãn, rồi mình coi cái tâm khó chịu. nhưng mà cái này là cái dạng tư duy mà thôi. Bởi vì nếu mà nhắc quý vị vậy á, tâm quý vị nó rất là bức xúc, đối kháng với cái sự với cái chủ cái chướng ngại, mà khi mà nó đối kháng lực tâm nó chiếm đi làm cho quý vị tập không được. Tuy nhiên khi tâm yên xuống rồi, hành giả hãy nhớ duy trì chánh niệm liên tục, còn không thì buồn ngủ quay trở lại. Như vậy là mình nói nhắc mình bất cứ cái gì nó tới làm cho mình khó chịu, mình nhắc mình tâm chấp nhận, nếu thì sẽ quay được tâm được. Nếu mình quay được cái tâm khó chịu thì quay thẳng luôn, khỏi nhắc gì hết. Nhưng mà nếu mình sơ cơ mình chưa được, nhắc mình thư giãn thoải mái chấp nhận, coi cái tâm khó chịu phải duy trì tiếp tục chánh niệm nữa. Trong phải nên chấp nhận để đó là tự nhiên buồn ngủ nó sẽ quay trở lại. Vì sao? Khi mà nó chấp nhận tâm nó trùng xuống, mà tâm nó trùng xuống nó yếu xuống là thế nào buồn ngủ nó cũng quay trở lại. Tuy nhiên khi yên xuống, hành giả phải nhớ duy trì chánh niệm cho liên tục, không thì buồn ngủ quay trở lại. Thoải mái chấp nhận với đối tượng, nhưng tâm quan sát phải thích thú và chánh niệm. Ông thầy ông phân tách nó có hai cái. Khi tôi nói rằng khi bị thoải mái chấp nhận là với đối tượng thôi, đối tượng quý vị thoải mái quý vị chấp nhận, rồi lo cái tâm của quý vị là sao, thích thú và chánh niệm. Như vậy là có hai phần, phần đối tượng là mình thoải mái mình chấp nhận, nhưng mà cái tâm này phải tiếp tục thích thú chánh niệm. Nếu chỉ chấp nhận mà tâm chánh niệm không sinh hoạt thì vô trần sẽ quay trở lại đấy. Thưa thầy, lúc bây giờ con cũng có áp dụng lời thầy dạy, con tự nhắc con rằng tâm làm việc không tức là phải phát giác chiêu quý vị, tức là phải đặt câu hỏi đó. Lúc bây giờ tâm có làm việc không, tâm làm việc không, nhờ đó mà con vượt qua được cái hương tâm của nó, làm như vậy nó. Lúc bây giờ mình nhắc được tâm thì nó đâu nè, bây giờ nó có làm việc không nè, là cái tâm như thế nào, mình đặt nhiều câu hỏi như vậy là tự nhiên tâm nó đặt ra sáng lên. Chỉ có cái vấn đề là lúc đó mình có đủ tỉnh để mình đặt câu hỏi hay không, hay là mình chỉ muốn cúng như vậy rồi lên cái ghế mình ngồi ầm cho nó khỏe. Vấn đề là mình phải nhắc mình làm sao tâm coi chúng là bây giờ nó có làm việc không, làm việc tâm có ghi nhận được đối tượng không. Đối tượng ví dụ chẳng hạn như thầy nói, thường thường á mình nghe cái rất là rõ, mà bây giờ làm như nó nghe là như thế nó yếu đi, thì bây giờ mình tăng cái tinh tấn điểm coi chữ, còn nãy mình nghe cái gì bây giờ tại sao mình không nghe. Đấy, một cái ví dụ cho thấy là tâm có làm việc không đó. Lúc bây giờ không nói rằng tâm có làm việc không, không làm việc không, thì tự nhiên tâm còn sáng lên. Đúng như thế, đúng như vậy. Một vị hành giả ngồi thiền, ông ngồi ông lại ngồi thiền và cái đầu cứ đặt lên đặt xuống, đặt lên đặt xuống. Thầy hỏi tại sao khi mình ngủ tới ông chú làm cái gì, tại sao tôi thấy cái đầu cứ đặt xuống, đặt lên cúi xuống, đặt lên, mình làm giống như máy hoài vậy. Trong nhóm Việt Nam năm ngoái có một vị như vậy, làm nhanh lắm, cố quất cái bực lên rất là nhanh, cái tóc là nó đi nhanh lắm, như là bực ấy, quất cái bực lên, quất lên bật để ông này cũng làm như vậy. Thì ông thầy hỏi, ủa thì tại sao mà không có làm gì trơn mà cứ ngồi và bắt lên bật xuống những cái lò xo vậy? Thì ông này cũng nói, họ cũng sử dụng chặt, nó là đừng có kiểm soát, đừng có chấm lại cái gì mà không kiểm soát không chấm. Hòa thượng nói đừng kiểm soát, nhớ lời hòa thượng dặn, đừng làm gì cả để mặc cho phong trào tới. Ông chẳng hiểu vậy, hòa thượng dặn là đừng kiểm soát, đừng chấp lại cái gì, nghĩa là khi đối tượng tới mình được kiểm soát, mình chấp lại nó, tức là có tâm chấp nhận cái đối tượng, trong phải là cái nó không làm gì để làm. Con hiểu rằng nếu không duy trì chánh niệm, bất thiện sẽ tràn ngập thiện pháp và có đau khổ. Câu trả lời, hành giả chỉ hiểu asutala chi di xá, tức là khổ cho bất thiện pháp. Con hiểu rằng nếu mà con không duy trì chánh niệm là thiện pháp nó sẽ nhập tới. Câu bảy nó khá con đó. Thì ông thầy nói như vậy là sư mới hiểu một điều rằng là gì đó, khi nào bất thiện pháp mới có thiện pháp. Asutala là bất thiện pháp, chi di xá là thiện pháp, thiện pháp tới là bất thiện pháp. Tu lâu sẽ hiểu rằng thiện pháp cũng bút kha nữa, thiện pháp bất thiện pháp đều bút kha hết. Vì vậy tâm vị a la hán mới gọi là kia vị giác, là vô ký. Ông nói là mình tu là tại sao thế, trời ơi thiện pháp tới như vậy mình khổ quá, muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ một vị từng cái thầy vậy đó, bây giờ nó khổ quá chịu nổi, con muốn tu thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thì ông thầy nói như vậy thì mình mới hiểu gọi là bất thiện pháp đến giữa bất thiện pháp. Sau này mình hiểu rằng những cái thiện pháp nó cũng tạo ra thiện pháp. Thì hồi nãy cái vị thế đó, thì tịnh định lạc, tất cả những cái này là gọi là thiện pháp không, mà nó cũng đưa đến thiện pháp, là một dạng cái mình tùy thiện pháp đó, thì đã làm cho cái sự thực tập mình được làm. lệ quá không sắp tới hết giờ rồi đặt thật kèm cho mình một bài cuối nữa hả? Hôm đó là sư hứa là đọc là sáu cái tâm gì nữa xem. Sáu tâm thầy vô thể sẽ đọc là sáu tâm thầy vô thể sẽ đọc là sáu tâm thầy vô thể. Hôm đó thì đọc mới có một tâm và bài sáu tâm gì nữa. Sáu tâm chưa đọc rồi, để lát để đọc ha. Lát thì người yên đây thì chờ đi sư sẽ đọc cho nghe. Sư nghĩ sư đọc. Hôm đó thì hứa thì... Ở đây đây, từ từ đây. Thì đó là cái 498. Đừng có la, tôi cũng mấy con nói vậy đấy. Thưa thầy, con có một người bạn tánh tình rất dễ mến. Cô ta là người lo lắng quán chiếm mọi chuyện trong nhà. Chà chẳng mấy quý cô bị ngồi bình tĩnh quá. Con có một người bạn tánh tình rất dễ mến. Cô ta là người lo lắng quán chiếm mọi chuyện trong nhà. Đụng xe, bị chấn thương sọ não, tâm tính hoàn toàn thay đổi. Vì bây giờ cô trở nên ưa hờn, ưa giận, phiền não với tất cả mọi người trong gia đình, buồn bỏ nhà, muốn bỏ nhà ra đi. Như vậy thưa thầy, cái thân tức là cái đầu đó, cái đầu bây giờ nó bị đụng cái xương sọ não, nó có tác động tới cái tâm cái thân. Cô này hồi trước rất là tốt, hiền lành lắm, mà bây giờ tự nhiên độc ác, tự nhiên khó chịu, bực bội sân hận với tất cả mọi người. Như vậy là lại cái đầu của cô bị chấn thương sọ não, thành ra bây giờ cái tâm nó mới thay đổi. Thưa thầy nói như vậy có đúng không? Không phải, trả lời. Não và tâm là hai phần riêng biệt nhưng có liên hệ rất mật thiết với nhau. Não thuộc về sắc, tâm là danh, nhưng nếu cái này bị gì cũng tạo ảnh hưởng đến cái kia. Quý vị nghe thì nói là chỉ ảnh hưởng thôi. Não thuộc về sắc, tâm là danh, nhưng nếu cái này bị cái gì nó cũng tạo ảnh hưởng tới cái kia. Cũng giống như quý vị nói rằng nếu mà quý vị khỏe, quý vị tu rất là tốt, nhưng mà khi mà đau ốm làm như cái sự thực tập của quý vị nó trùng xuống thì mới có. Nhưng mà có những trường hợp người ta đau tâm chánh niệm được như thường, thì bây giờ mình nghe thầy giải thích. Tuy nhiên, đối với những bậc giác ngộ hay những người đã kinh nghiệm sâu sắc trong pháp hành tứ niệm xứ, vấn đề hoàn toàn lại khác. Thầy nói là cái này chỉ áp dụng cho những người mà không có trí tuệ mà thôi. Thấy mà người nào mà có trí tuệ, vấn đề không khác. Khi trí tuệ đã chín mùi, trí tuệ bây giờ sẽ ở trong tiềm thức của các vị này. Cho dù thân có bị thương, não bộ có thể hư hoại, bị già cả hay tai nạn, trí tuệ vẫn còn y nguyên. Một khi mà cái vị tu mà nó có trí tuệ rồi, trí tuệ rất là chín mùi sâu sắc rồi, trí tuệ sẽ ở trong tiềm thức của quý vị. Vì vậy khi mà đã ở trong tiềm thức rồi thì thân có bị cái gì, não bộ có bị cái gì, nó hư hoại là hư hoại bên ngoài, còn bên trong nó vẫn không có bị hư hoại, trí tuệ vẫn còn đó. Hòa thượng Ma Ti bị suy não thì tuổi tác, đôi khi là quên tên một vài địa danh ở Nhân Ma. Lúc bây giờ ngài xuất phát cái con người như thế nhá, ví dụ như Cai Chi vô ngài quên là cái gì. Ở bên Nhân Ma có cái chỗ đó, có một cái hòn núi ở đây, hòn núi nó có một cái cục như vậy, như vậy đó. Mấy người biết là Cha Ti vô, Cha Ti vô, giống như ta nhắc đồ vậy đó. Thầy của ngài Uyonika đó, có một vị thầy tức là Phật Thượng Tăng Vu Lu sư tập bên Mỹ. Lúc đó là khoảng 96 tuổi rồi, già như vậy đó, mà đôi khi nó rất là xuất sắc, mà đôi khi nó lạnh. Thì ngài Uyonika mới kể rằng có một bữa đó, ngài 8-9 giờ tối, ngài kêu chú trì giả như vậy: nè, sao hôm nay thấy ai ăn cơm đi cho sư ăn hết vậy? Cái chú trì giả: dạ, cứ được, con ngài chờ đi, để con ra con lấy đem cho ngài biết ngài lãnh nào. Đi ra con lấy một ly đi bậc âm, thật tu mà luôn bậc âm đem cho giả, con mời ngài dùng đi, càng lấy cái bụng sắc thôi chỉ ăn cơm xong rồi đó, có bữa rồi mới xong rồi đó. Nhưng mà ngài tăng luôn mắt, ngài vào bụng xuống cái hiền mà không bao giờ ăn để chỉ được, chỉ quên là nói vậy thôi. Do đó là các vị nào có trí tuệ rồi đó, bên ngoài có thể các ngài lãnh vì tuổi tác, vì già cả, nhưng mà bên trong trí tuệ rất là tốt. Để sẽ đọc cho quý vị nghe: các vị này có thể quên, có thể lãnh vì thanh nha không làm việc nữa. Đó, thanh nha cái bộ tưởng của mình đã yếu rồi, không làm việc vì não bộ suy thoái, nhưng trí tuệ không mất như một vị A-la-hàm lớn tuổi có thể quên, không nhớ mặt người này người kia xung quanh, nhưng vị ấy sẽ không bao giờ biết buồn giận ai. Khi mình buồn giận ai thì có tâm sân, buồn giận tức mình than mình thở, đó là tâm sân. Còn cái vị A-la-hàm không nhớ, đôi khi con cái vô nhớ là bị lãnh rồi, không nhớ người này người kia, cứ dò mặt dò người này cười vậy thôi, nhưng mà không buồn không giận gì hết. Tại vì cái não bộ trong này bây giờ nó suy thoái rồi, yếu rồi, thì thanh nhà cũng chết hết. Tại sao các ngài không buồn? Bởi vì trí tuệ nằm sẵn trong tiềm thức của các ngài. Người phàm chúng ta phiền não ngầm đầy dày đặc trong tâm thức, các vị thánh trí tuệ thay cho phiền não, do đó là cũng vì vậy mục đích của sự tu niệm là thế đấy. Nghĩa là quý vị tu cái sao để trí tuệ nó đi vô trong tiềm thức quý vị. Rồi khi mà trí tuệ đã vô trong tiềm thức rồi đó, thì có câu chuyện gì xảy ra không sao hết. Đây có câu chuyện gì xảy ra không sao hết. Vì vậy bình tĩnh người ta hỏi ông thầy, người ta nói rằng hiện tại bây giờ có nhiều người bị như vậy, nghĩa là bị xe đụng hay là bị té hay là bị những cái tai nạn nó rất là mạnh, nó sốc rất là dữ, tính tình đang vui vẻ dễ thương tự tích tự nhiên nó bất động hay sao. Rồi có người ghìa ma dưới thuốc viện, mấy cái cô hành giả mới lại gặp thầy, nó hỏi thế này, bây giờ thầy có chỉ có cách nào cho chúng tôi cái tu như thế nào đây này, cái làm cái gì đây này để mà cứu vãn tình hình thế này. Bởi vì không phải là chúng tôi nữa, những cái người mà cái là sắp chết đó, họ như vậy đấy. Rồi quý vị biết là có một cái anh đó, cái là chú chết anh qua Mỹ này, anh từ bên Singapore qua này gặp họ thường xuống, nên lúc bây giờ họ đang còn sống. Trước khi anh đi về thưa họ nữa, anh nói rằng bà họ thường con sắp phải đi về, mà cái công chuyện của con là con làm trong một cái nơi là nhà già của quý vị. Và cái nhà già bên Mỹ, cái nhà già ở bên Mỹ, bên Singapore là nó để những người sắp chết trong đó, hoặc là già cả rồi con cái không nhận được đấy, gì đó, hoặc giả là mình bệnh tới cái giai đoạn gần cuối cùng rồi, bây giờ để nhà phương tốn tiền quá mình bị chẳng hạn, ở đây mình vô trong một cái nhà dưỡng lão đó, thì sao lúc bây giờ là họ chỉ tiêm thuốc cho mình bất đau thôi, hoặc vậy họ làm cho tâm mình trùng xuống yên xuống, có vậy tôi nằm trong đó cái tiền mà xã hội phải trả rất là rẻ. Còn mà nằm trong nhà phương thì y tá thì bác sĩ đủ thứ lo nổi. Chứ anh đưa gác ra nên nó đi chờ rồi con sắp rồi con đi về con sẽ lo cho những cái người sắp sẽ chết. Tới cái lúc họ sắp chết rồi, bây giờ có hòa thượng có một cái phương cách nào không, hòa thượng chỉ cho con điểm mà không chỉ cho mấy người này tu. Bởi vì sao bây giờ biểu hòa tu như mình hòa tu được nữa, thì bây giờ có phương pháp nào được không? Quý vị biết hòa thượng trả lời sao không? Nếu quý vị muốn nghe thì mời quý vị đón nghe sắp tới là một sư thích cảm ơn. Có thằng nam con làm thì cho trên con nghe xóa cái phần tiếp theo.